Mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh Xóm Ma. Ở đây thì sẽ kể lại cho bà con nghe những câu chuyện tâm linh đời thường có thật trong cuộc sống, được bà con khắp nơi gửi về cho Thi. Bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe, chúng ta có thể gửi theo địa chỉ email trầnthikểchuyện82a@gmail.com hoặc Zalo Facebook của Thi. Tất cả thông tin để gửi chuyện thì đều có đính kèm cẩn thận trong phần mô tả video. Bà con có khi nào mà nghe cái câu là "Ôi, mồ mả tổ tiên mình ấy, thì mình sửa lúc nào mà không được"? Cũng có thể ở đây là quý bà con sẽ có một số vị nghe những câu này rồi, và cả Thi cũng đã từng nghe qua luôn. Không phải tự nhiên mà ông bà mình lại có cái câu là "đắp mộ tháng 3 cả nhà phát lộc", là ông bà luôn nhắc nhở con cháu mình là phải chú ý sửa sang mộ mã ông bà đúng ngày đúng lúc, chứ không phải mình thích giờ, mình thích làm giờ nào là mình làm. Đó. Còn nếu như mà mình không có nghe theo cái câu này thì nó có để lại cái hậu quả gì hay là không? Thì ngày hôm nay Thi mời bà con cùng theo dõi câu chuyện của lá thư số 401 này hen. Thì trong cái lá thư này ngày hôm nay, tức là trong video này, thì hôm nay Thi sẽ kể hai câu chuyện được gửi về từ một bạn nam tên là Tuấn. Bạn nói năm nay bạn cũng gần 30 tuổi rồi. Và câu chuyện đầu tiên nó đã xảy ra ở bên nhà nội của bạn từ khi mà bạn lên cấp 3. Bạn kể rằng ông bà nội của bạn là có tổng cộng là 5 người con ha. Một người mất khi mà còn nhỏ, còn lại là 4 người. Ba của bạn là người con út, cho nên gia đình bạn đó giờ là sống chung với ông bà nội. Chỉ có duy nhất bác hai là định cư ở Úc. Thì cho tới năm mà bạn học cấp 2 thì lần lượt ông bà nội của bạn cũng mất luôn. Gia đình cũng chôn cất ở ngoài nghĩa địa của ấp, là do những người anh chị em khác là hầu như ai cũng không có được khá giả mấy, đủ ăn đủ mặc thôi, cho nên toàn bộ chi phí đám ma của ông bà nội là hai bác đều bỏ ra. Miếng đất chôn ông bà nội cũng do bác mua, rồi mồ mả xây làm sao đó là bác bỏ tiền ra hết. Sau đó thì mọi chuyện nó không có gì. Tuy nhiên cho tới năm mà bạn học lớp 10 thì bác hai mới gọi về cho ba mẹ của bạn. Bác nói là bác có quen biết một vị sư thầy. Cái vị sư này là tu trong một ngôi chùa ở bên Mỹ. Do bác hai là hay đi qua đó cho nên là có cơ duyên gặp. Là từ đó bắt đầu cũng theo thầy đó để mà tu tập. Thì ngoài cái chuyện vị sư thầy này biết về Phật Pháp, thầy còn biết coi phong thủy đất đai này nọ nữa. Thì chuyện nó cũng không có gì cho tới mấy năm nay. Không hiểu sao cái công việc làm ăn của bác hai nó lại gặp trục trặc. Lúc thì kinh doanh thua lỗ, lúc thì bị dính dáng tới pháp luật. Không có phải đi tù hay gì hết nha, nhưng mà kiểu như tối ngày cứ bị bắt cái này bắt cái kia rồi đóng phạt này nọ hoài. Cho nên bác hai mới hỏi cái vị sư này nè, coi coi là nó có vấn đề gì về phong thủy không. Thì cái lúc này cái vị sư này mới kêu bác hai là bay qua Mỹ tới chùa của thầy đi để thầy coi cho. Khi mà gặp được bác hai đó, thì cái vị sư thầy này nhìn bác hai rồi mới nói là vị sư kêu là bác hai đọc tên ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất của ông bà nội đi. Rồi sư còn hỏi trong nhà còn có ai mất trong vòng 10 năm trở lại đây không? Thì bác hai với thầy cũng nói chuyện qua lại tính toán này kia. Đâu cũng nửa ngày đó. Thầy coi đi coi lại, sau đó thầy mới nói là cái mã của bà nội bạn ở bên Việt Nam là nó đang bị nghiêng. Nó không có... Nói chung là nó nghiêng không có nhiều, nó nghiêng một chút thôi. Nhưng chính vì cái việc này cho nên là con cháu làm ăn nó mới sất bất sang bang, không có khá lên được. Bây giờ là đi về đó coi sửa lại mồ mả tổ tiên đi thì mới thay đổi được vận số. Mà sư có dặn luôn là bây giờ mình gọi về mình hỏi trước đi. Nếu đúng là như vậy thì hẳn báo với thầy để thầy coi ngài cho mà sửa, chứ không phải lúc nào mình muốn sửa là mình sửa đâu. Thì khi mà nghe như vậy thì bác hai cũng lập tức gọi về cho ba mẹ bạn, kể lại cho ba mẹ nghe. Thì ba mẹ cũng có đi ra nghĩa trang để coi thử. Thì đúng thiệt như lời vị sư thầy này nói. Cái mã của bà nội bạn nó giống như là ở chỗ đó đất nó mềm hay sao đó, thì một bên nó bị sụp xuống. Thành thử ra là nó bị nghiêng tầm khoảng đâu cũng 4-5 độ đó. Do là bình thường nếu như mà không có công chuyện gì thì con cháu cũng ít đi ra đây cho nên là không có để ý, không có biết. Nhiều khi nó sụp từ lâu rồi, có thể là do ít quá cho nên cũng không ai để ý. Cho nên mọi người mới sâu chuỗi lại là hèn chi á. Trong vòng mấy năm đó là gia đình cứ lúc nào cũng lục đục, rồi ba của bạn thì mần ăn không có được. Những người bác, người cô khác cũng y chang luôn. Nhưng mà do đó giờ mọi người kiểu làm đủ ăn thôi đó, cho nên mọi người cũng đâu có suy nghĩ gì nhiều. Chỉ riêng bác hai là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Lúc mà bác hai nghe thì bác hai chửi ba mẹ quá trời luôn. Nói mồ má ông bà, hổng thèm để ý. Bây giờ là ảnh hưởng tới con cháu, rồi còn làm cho ông bà không có yên mồ yên mã. Bác la quá chừng luôn. Thì ba mẹ cũng chỉ biết nghe thôi chứ nói sao bây giờ. Bản thân ba mẹ cũng cảm thấy mình tất trách trong cái vấn đề này. Thì sau đó bác hai mới gọi qua báo cho sư thầy biết cái chuyện nó như vậy. Sư có nói với bác hai là để sư tính toán rồi ngày giờ này kia rồi sư sẽ cho bác để bác về, bác làm lại cái mã đó. Nhưng mà ta nói á, bác hai chờ đâu đó mới có ngày à. Thì có một người cũng là Phật tử trong ngôi chùa đó, cũng quen biết bác hai với sư thầy, mới gọi qua báo cho bác hai biết là sư thầy đã đột quỵ rồi, bây giờ đang phải nằm trong bệnh viện. Thì bác hai nghe như vậy, bác hai cũng giật mình tá hỏa tâm tinh, lật đật bay qua đó để hỏi thăm này kia. Nhưng bây giờ sư thầy bị như vậy rồi, miệng của sư thầy là bị méo qua một bên luôn, nói không có được, huống chi là coi ngài giùm. Cho nên là bác hai lủi thủi đi về Úc, rồi chờ cho khi nào mà sư thầy bớt bệnh rồi sẽ nhờ sư coi lại cho. Thì mình tính là mình tính như vậy hen, chứ mà do bác á nóng ruột, thêm công việc làm ăn nó cứ trì trệ hoài nên bác hai bực mình. Bữa đó đó có một cái bà bạn của bác hai gái đi qua chơi, thì bà này cũng là người Việt. Xong rồi thì trong lúc vợ chồng bác hai nói chuyện qua lại vụ sửa mã sửa mồ rồi đó, thì bà này bà nghe, nói nào ngay bà cũng hơi vô duyên. Bà xía vô bà nói gì chứ, ôi tại vì anh chị tin dị đoan đó thì chứ sửa mồ sửa mã lúc nào mà sửa không được. Hên mã của má anh là có nó chỉ nghiêng thôi. Thí dụ như giờ nó bị bể hay là nó bị gì đi, rồi đợi đúng ngày mới được làm hả? Thử coi là ví dụ như nhà của anh chị bị dột đi, anh chị leo lên sửa liền hay là anh chị phải đợi coi đúng ngày. Thì nghe bà nói như vậy, bác hai mới nhận ra một cái chuyện là nghe bà nói cũng có lý à. Xong rồi bà còn bồi thêm nữa là ôi trời trận sao âm vậy anh ơi. Thì cái đó cũng giống như cái nhà của người âm. Mình để nghiêng lâu vậy thì họ cũng buồn rồi. Không lẽ coi tới năm sau có ngày đẹp thì phải chờ tới năm sau làm sao? Đó, thế là nó xảy ra một cái chuyện là đáng suy nghĩ nữa. Bây giờ mình bắt ông bà mình chờ thêm thì làm sao mà họ vui vẻ, họ độ cho con cháu mừng ăn. Thì bây giờ cũng sắp tới Tết rồi. Thôi thì mình sửa để cho ông bà có căn nhà đàng hoàng để mà đón Tết luôn. Thì ta nói, bà nói tới đâu thì ông bác hai này ông suy nghĩ tới đó. Xong rồi ông cảm thấy cái bà này nói có lý nha, đúng nha. Cho nên sau đó ổng đã nói với ba mẹ bạn là tuần sau bác hai sẽ bay về Việt Nam để sửa mã cho bà nội. Mà thời điểm bác hai đòi sửa mã nó rơi vào ngày 19-20 Tết. Ba mẹ mới nói là không có được. Thứ nhất là nếu muốn sửa mã thì mình phải đợi tới Thanh Minh. Hoặc là nếu mà gấp lắm thì cũng phải 25 Tết mình mới sửa. Chứ bây giờ mình làm vậy đâu có được. Nhưng mà bác hai nói cái lúc đó là sát Tết quá rồi, sợ không có chỗ nào nhận làm. Mà nếu người ta làm thì người ta làm với giá cao, bác hai sợ tốn thêm tiền. Rồi với lại đợi tới Thanh Minh thì lâu quá, bây giờ ổng nôn nóng dữ lắm rồi. Rồi ta nói tới nói lui một hồi thì bác hai chửi ba mẹ bạn luôn. Nói là ba mẹ không có bỏ ra đồng xu cắt bạc đầu hết, mà có ý kiến ý cò hoài. Ổng còn nói hồi đợt mà làm mã cho ông bà nội là ổng bỏ tiền ra. Thì bây giờ cái chuyện sơn sửa gì đó, ổng phải là cái người quyết định, chứ không có ai được quyền cấm cản cái gì hết. Ba mẹ nghe hả, tức cũng muốn sôi máu gì đó. Nhưng mà bây giờ, thôi, thì kiểu như người nào có tiền thì người đó có quyền. Cho nên mình nghèo mình chịu thôi. Sau đó ba mẹ cũng mặc kệ đi, ổng muốn mận gì ổng mận. Mặc dù mọi người hầu như ai cũng ngăn cản rồi khuyên nhủ bác hai, nhưng mà bác không có nghe. Cũng là cái bài á là tụi bay không có bỏ tiền ra. Tụi bay ý kiến ý cọ quá. Cho nên mọi người cũng thôi, không thèm nói nữa, cứ để bác hai làm đi. Thì bác cũng kêu một tốp thợ đến để làm. Mấy người này á, người ta nghe bác tính sửa trước Tết thì người ta góp ý thêm một lần nữa, nhưng mà bác cũng không nghe luôn. Thì dĩ nhiên là người ta được trả tiền, cho nên thì người ta làm thôi, người ta làm người ta lấy tiền mà. Và nói chung là do là sửa cũng không có đúng ngày, cho nên bác cũng làm một cái mâm cúng để xin bà nội. Sau đó thì mới cho phép thợ đi ra làm. Sửa tầm đâu đó thì khoảng một tuần lễ thì xong. Lúc này thì bác hai đi lại về bên Úc. Mọi chuyện cũng không có gì nữa hen. Nhưng mà sau khi ăn Tết xong, nhà bác hai mới bắt đầu xảy ra chuyện nè. Thì bác hai của bạn là do không biết chạy xe làm sao mà bác vô tình bắt tông trúng một người đi đường. Hên là cái ông đó ông bị gãy chân thôi. Rồi cũng bồi thường này kia cho ổng thì ổng cũng bỏ qua cho bác. Nhưng mà bác vẫn bị đóng phạt. Chưa kể là tốn tiền bồi thường hết một mớ nữa. Chưa, công việc làm ăn của bác nó lại không suôn sẻ. Thậm chí nó còn tệ hơn trước khi sửa mã luôn. Đỉnh điểm là cái chị họ của bạn, tức là con gái của bác hai đó. Thì năm đó chị cũng 20 rồi, nhưng mà chị lại có thai ngoài ý muốn. Bác hai dù sống ở Úc, nhưng mà cái tư tưởng của bác vẫn chưa có thoáng. Bác vẫn còn cổ hủ, cho nên khi mà bác biết chuyện chị có bầu, bác chửi hả không còn một cái non nước nào luôn. Tới nỗi mà cái chị này uất ức quá, uống thuốc để tự kết liễu cuộc đời. May mắn là được phát hiện kịp thời, cho nên là chị vẫn giữ được mạng sống. Chỉ có cái thai là không có giữ được. Sau cái chuyện đó thì chị họ rất là giận bác hai, cho nên chị đã dọn ra ngoài chị sống luôn. Hai cha con là từ mặt nhau, không nhìn mặt nhau nữa. Còn ở bên đây cũng không có yên ấm gì hết. Bác ba của bạn vốn là đã có sẵn bệnh tim ở trong người rồi. Đó giờ là bác vẫn duy trì uống thuốc rồi tái khám đồ đầy đủ. Nói chung là sức khỏe vẫn tạm thời ổn định. Chỉ là không có làm được những cái việc nặng nhọc thôi. Nhưng mà tự nhiên ăn Tết xong tầm một tháng là bác á, lại bị làm mệt. Cả nhà mới đưa đi vô trong bệnh viện. Thì bác sĩ nói bây giờ là cần phải phẫu thuật. Anh em trong nhà mỗi người bắt đầu mới góp lại một ít một ít. Bác hai cũng có gửi tiền về để giúp đỡ. Nhưng mà ca phẫu thuật này nó không có thành công. Dẫn đến là bác ba mất luôn sau đó. Thì trong đám tang của bác, mọi người rất là đau buồn. Ai cũng nói sao mà đó giờ bác cũng duy trì sinh hoạt một cách rất là lành mạnh. Không rượu bia, không ăn chơi trác táng gì hết, còn tập thể dục này nữa. Vậy mà bác lại không qua khỏi. Lúc này không hiểu làm sao mọi người đang nói chuyện rôm rã bên đây vậy đó. Thì tự nhiên mọi người nghe một cái tiếng khóc. Mà kiểu khóc rống lên á, tiếng khóc của đàn ông. Chỉ tầm khoảng 5 giây thôi. Nhưng mà hầu như là ai cũng nghe hết. Bởi vì do lúc đó đông người mà, cho nên là mọi người nghe thì cũng có giật mình, rồi cũng nhìn nhau để coi coi cái âm thanh đó nó phát ra từ đâu. Nhưng mà ai cũng nói là không phải mình. Thành ra mọi người nghĩ chắc là từ nhà hàng xóm hay sao đó thôi. Rồi qua mấy bữa sau thì cũng đem bác ba đi chôn. Thì cái lúc đem đi chôn cũng có nhiều người ở trong dòng họ, người ta quay lại cái cảnh mà đưa đi đó, rồi cái cảnh hạ quyệt. Thì trong số đó có một người anh họ của bạn. Cái anh này là con của cô Tư. Lúc anh quay thì hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cho tới cái lúc ảnh về, anh coi lại cái video anh quay á, thì anh tá hỏa tâm tinh luôn. Mấy cái đoạn clip kia thì nó bình thường. Chỉ duy nhất cái đoạn clip mà ảnh quay cái lúc mà ở trên xe tang đó. Lúc này là cái hòm nó sẽ để ở giữa. Rồi hai bên sẽ có những người thân trong nhà ngồi xung quanh. Đó, thì bà con hình dung được cái cảnh này ha. Thì anh này là ảnh ngồi ở cuối hàng bên phải. Thì khi ảnh đưa cái camera để ảnh quay cái hòm rồi những người còn lại trong xe đó, thì ảnh đã nhìn thấy ở trong cái video đó có thêm một người ngồi ngay ở đầu dãy kế bên bác ba gái. Mà cái người này không hiểu làm sao ảnh không có nhìn rõ mặt, cứ mờ mờ ảo ảo á. Tới khi mà ảnh đem đi cho mọi người trong nhà coi thì có người thấy chỉ có mỗi mình bác ba gái ngồi đó thôi. Lúc này mọi người mới nói chắc đó là bác trai, cho nên là ảnh sợ quá ảnh xóa luôn cái đoạn clip đó. Còn gia đình của bạn trong thời gian đó nó lao đao luôn, là tại vì thằng em út của bạn nó bị bệnh rất là nặng, phải nhập viện ở trên Sài Gòn. Ba mẹ phải đem vàng cưới bán lấy tiền lo cho nó. Rồi mẹ bạn dì phải thức đêm chăm cho nó, cho nên là mẹ bệnh theo luôn. Rồi nhà của cô Tư, cô Năm làm ăn ta nói lịch xịch, nói chung là không có cái gì suôn sẻ hết trơn á. Nhưng mà ngộ một cái là không ai nghĩ về vấn đề tâm linh, cũng không có nghĩ tới chuyện mồ mả của ông bà gì hết luôn. Thì cho tới cái đợt đó là bác ba gái của bạn mới nằm mơ, bác thấy bác ba trai hiện về. Trong mơ thì bác ba trai á, cái người ốm nhom ốm nhách à, hốc hác dữ lắm. Mà bác vừa khóc vừa tức. Bác nói với bác ba gái là: "Bà ơi bà, tôi tức quá bà ơi. Số tôi đáng lý là chưa có chết. Tôi còn sống với con cháu thêm một chục năm nữa. Mà cũng tại cái ông anh hai á, ông báo hại tôi. Để rồi bây giờ á, tôi thành ra nông nổi này, không lẽ bây giờ tôi về tôi bắt ổng cho hả dạ chứ. Thì trong mơ đó, bác ba gái cũng hỏi là tại sao nói bác hai báo hại bác ba vậy. Nhưng mà bác ba lại không có trả lời. Chỉ nói là bác ba sẽ về bắt bác hai đi. Để cho bác hai thấy cái cảnh. Thì qua sáng hôm sau á, là bác ba gái mới qua nhà bạn để mà kể lại cho ba mẹ bạn nghe. Thì mọi người mới tính là gọi qua để hỏi bác hai coi bác có làm cái gì để cho bác ba buồn không mà bác báo mộng như vậy. Nhưng mà do là ai cũng bận biểu hết trơn. Rồi em bạn nó bị bệnh nữa cho nên là chưa có kịp gọi. Thì qua hai ngày sau, bác hai gái của bạn ở bên Úc mới gọi qua thông báo với mọi người là bác hai bị tai nạn giao thông rồi. Bác chạy mừng sao không biết, lao đầu vô, lao cái xe vô trong một cái gốc cây. Tại vì bên đó thì bác hai chạy xe hơi. Thì mặc dù là bác hai có thắt dây an toàn đàng hoàng, nhưng mà bác vẫn bị thương rất nặng. Bây giờ đang nằm trong bệnh viện để theo dõi. Cả nhà nghe như vậy thì tá quả tam tinh. Mẹ bạn mới kể cho bác hai gái nghe là bữa bác ba gái thấy như vậy đó. Thì lúc này tự nhiên bác hai gái á, mới nói như vậy nè. Vậy là đúng cái số rồi thím ơi. Lúc này bác hai gái á, bác mới kể đầu đuôi lại cho mẹ nghe. Ngay trong cái bữa mùng hai Tết mình đó, lúc đó thì bác hai đã nằm mơ thấy bà nội về. Mà nhìn bà rất là tức giận. Cái día bác hai lúc đó mới hỏi bà nội chứ, ủa sao má bực bội chuyện gì vậy má? Thì bà nội mới xách nguyên một cái cục gạch. Bác cầm nguyên một cục gạch như vậy đó, bà chọi về phía bác hai. Xong rồi bà chửi. Bà nói gì chứ, mồ tổ cha bay, bay khoái sữa lắm hả? Nè, gạch nè, bay cán bay giọng đi hen. Mồ má tao làm sao thì để yên cho tao đi. Rồi mắc cái giống ôn gì tao đang ở, mà mày kêu người này người kia tới mày phá rồi mày đục đẽo từ lưa trơn vậy. Mày vừa phải mày thôi chứ. Rồi bay nói làm sao? Bay kêu là bay bỏ tiền ra thì bay có quyền hả? Tao với ổng chết rồi cho nên á, tụi bay lộng hành phải không? Thì bà nội á, bà chửi ông bác hai, ta nó không kịp vuốt mặt luôn. Tới một hồi ổng nghe tiếng bác hai gái kêu á, thì ổng mới tỉnh dậy. Bác hai gái mới hỏi ổng là làm gì nãy giờ mà cô ú ớ rồi quơ tay múa chân dữ vậy. Nhưng mà ổng là vì sĩ diện cho nên là ổng không có nói. Tới đây mấy bữa sau đó, thì ổng bị bệnh, ổng mới sốt, mà ổng sốt rất là cao. Lúc này ổng cũng không có kể gì hết nha. Cho tới khi mà ổng hay tin bác ba nhập viện, rồi thêm cái vụ con gái ổng có bầu uống thuốc tự dẫn đó, thì ổng thấy hình như là nó có cái điềm gì rồi. Ổng mới liên hệ với một vị sư thầy mà hồi cái đợt bị đột quỵ đó, cái ông thầy mà bị đột quỵ ở bên đợt trước đó. Khi này thì sư cũng khỏe hơn rồi, đi lại khó khăn thôi, chứ nói chuyện đâu được rồi. Thì ổng mới trình bày cho sư thầy nghe. Thì sư thầy coi sao không biết. Thì ông sư này ông la quá chừng luôn. Cái vị sư này mới nói là tại sao sư kêu là để sư đi coi ngài đi. Rồi hẳn làm mà không chịu chờ. Rồi đi làm tầm bậy tầm bạ gì đó rồi bây giờ than vãn cái gì. Sư thầy mới hỏi rõ cụ thể là bác hai động mã vào ngày nào. Rồi làm tới mấy ngày xong. Sư coi xong, trời ơi sư la nữa. Sư kêu chứ trời đất ơi tại sao mà đi làm vào cái ngày đó. Cái ngày đó là cái ngày sát chủ. Ai cho đi động mộ động mã mà làm. Rồi chưa kể là ngay cái dịp gần Tết, mồ mã ông bà người ta phải để yên. Muốn cái gì thì mình chỉ dọn dẹp đơn giản, hoặc là mình phải để tới 25 Tết. Chứ đâu có ai mà như bác hai muốn làm là làm. Đó. Bây giờ ha, một là làm cho vong linh bà nội giận cho nên bà quở bà phạt nè. Rồi chưa kể là rơi vào ngày xấu ảnh hưởng không chỉ mỗi bác hai mà hầu như là toàn bộ con cháu trong nhà. Trời ơi, tao nói ông bác hai, ổng chỉ biết cứng họng thôi. Ổng sợ quá trời sợ cho nên ổng hỏi sư là bây giờ coi có cách nào không. Thì sư mới kêu là bây giờ cái này sư phải đi về Việt Nam, sư cúng. Nhưng do bây giờ sư đi đâu có tiện đâu. Đã đợt trước bị đột quỵ, bây giờ đi đứng chậm chạp rồi nói chung là không có bình thường thì làm sao mà đi được. Cho nên sư nói ông bác hai gọi về Việt Nam, kêu mọi người kiếm người nào mà cao tay ấn á, để họ cúng kiến cho, họ xin cho thì may ra mới giải được cái hạn này. Thì ông bác hai ổng cũng ậm ừ rồi ổng thôi ổng tắt máy. Nhưng mà ổng lại không nói cho ai biết hết, tại vì ổng sợ mọi người sẽ trách ổng, la ổng rồi ổng quê. Đó cũng chỉ vì có cái sự quê của mình đó, mà mình lại không nói ra để mọi người tìm cách giải quyết. Tại vì hồi đầu ai cũng cản nhưng mà ổng vẫn làm. Cho nên ổng chỉ làm một mâm cúng ở nhà, xong rồi khấn vái xin lỗi bà nội để mong bà bỏ qua cho. Chứ kể cả bác hai gái cũng không có kể cho biết để mà bác hai gái tìm cách để giải quyết tiếp. Tức là một mình ổng tự bài ra rồi tự làm. Cho tới khi mà bác ba trai bác bị bệnh tim bác mất. Cái lúc này ông bác hai ổng chỉ nghĩ là do bác ba có bệnh sẵn thôi. Mà cái bệnh tim thì đâu có ai nói trước được. Cho nên chắc chỉ là trùng hợp thôi. Thì vào đúng cái ngày thứ 49, cái ngày thứ 49 của bác ba mất đó, thì ổng đã hiện về trong mơ của bác hai. Trong mơ thì ổng chửi bác hai không ra một cái gì luôn. Lúc này ổng không kêu anh em nữa, ổng xưng mày tao luôn. Ổng nói chứ mày là cái thằng anh khốn nạn. Tao nè rồi mấy đứa em trong nhà đã cảnh báo mày rồi, mày vẫn lì lợm. Mày đi phá mồ phá mã của má. Bây giờ mày làm vô cái ngày xấu, làm cho cả nhà bây giờ bị liên lụy. Tao bắt mày đi theo tao, tao mới vừa lòng. Xong rồi là bác ba nhào vô tính nắm là kéo bác hai đi. Nhưng mà ông bác hai, ổng xin lỗi rồi ổng cũng la làng la sớm lên. Cho nên là ổng la như vậy, cho nên là bác hai gái nghe ổng la là mới kêu ổng đánh thức ổng dậy, cho nên mới hỏng sao. Mà ổng nằm mơ như vậy là tao nói tổng cộng 4 lần. Tới cái lần thứ 4 là do ổng sợ quá cho nên ổng mới kể cho bác hai gái nghe đó. Bả nghe xong một cái là bả chỉ biết kêu trời thôi. Thì đang định gọi về Việt Nam để nhờ anh chị em tính cách giúp giùm. Chưa kịp gì hết là ổng bị tai nạn rồi nhập viện luôn. Mọi người ở bên đây biết chuyện thì ai cũng xanh chành mặt mày. Thì mọi người mới túa nhau đi kiếm thầy về để nhờ giúp đỡ. Lúc này hơn làm sao mà cô Tư mới tìm được một cái vị sư cô này. Vị sư cô này thì năm đó cũng 40, đâu 50 tuổi rồi. Nhưng mà nghe nói là cô cũng giỏi trong mấy cái vấn đề này đó, cho nên mới nhờ cô. Sau đó thì cả nhà mới mời cô tới cúng kiến ở trong nhà của bác ba. Xong rồi cô còn đi ra mã của bà nội để cúng nữa. Nói chung là không có rình rang. Nhưng mà ngộ một cái á, sau đó mọi chuyện trở lại bình thường hết. Bác hai ở trong bệnh viện một thời gian thì cũng qua cơn nguy kịch. Nhưng mà cái tay của bác từ đó là nó có bị tật luôn. Nó không cử động linh hoạt nữa. Gia đình những người khác là làm ăn bình thường trở lại. Không có ai bệnh hoạn gì nữa hết. Thì sau đó khi mà bác hai khỏe lại rồi, bác với bác gái có bay về Việt Nam. Trước tiên là cúng tạ lỗi với bà nội và bác ba. Sau nữa đó là xin lỗi những người anh em của mình. Thì nói chung chuyện gì nó cũng qua rồi thì thôi. Mọi người cũng chỉ coi nó là một cái bài học để mà mình truyền đạt cho con cháu sau này. Để con cháu hiểu hơn, biết hơn. Chứ cũng không có ai trách móc về bác nữa hết. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà Tuấn gửi cho Thi. Rồi thêm một câu chuyện khác nữa mà bạn được nghe từ ba của bạn kể lại. Nó cũng xảy ra khi mà ba bạn còn nhỏ. Ba bạn kể rằng hồi đó nhà ông bà nội nghèo lắm. Tết nhiều khi chỉ có đồng bánh tét ăn là mừng rồi. Chứ không có mong quần áo mới gì hết trơn như bây giờ đâu. Hên làm sao mà năm đó ông nội đi theo người ta đãi vàng. Cho nên là cái Tết năm đó sung túc hơn. Ông bà nội mua cho mỗi người con một bộ đồ mới. Thì ba bạn được ông bà nội mua cho một bộ đồ bà ba màu xanh nước biển. Thì ba còn nhớ là do ba khoái để đồ vô trong túi á. Cho nên ba mới nói với ông bà nội là nhớ dặn người ta may cái túi cho nó bự bự lên để mà ba đựng đồ cho nó đã. Sau đó ba cũng nhận được bộ đồ đó. Ta nói do lâu lâu mới có đồ mới á, cho nên ba khoái dữ lắm. Mặc đi khoe giáp xóm trơn vậy đó. Rồi ta nói ngày nào cũng bận. Thay vì như những người cô, người bác khác là để dành tới Tết mới mặc hen. Nhưng mà ba đã mặc nó từ khi mà các tháng chạp tới là đã mặc rồi. Thì mọi chuyện cũng không có gì hết. Thì cho tới đâu khoảng 26 Tết, ba của bạn cũng lại bận bộ đồ đó để mà đi chơi. Chơi tới đâu sập tối rồi thì ba với những người bạn mới về nhà để chuẩn bị ăn cơm. Từ cái chỗ ba chơi á, về nhà ông bà nội thì phải đi qua một con đường. Thì hai bên con đường á, là đất của cái bà Sáu. Bà Sáu này là bà Sáu Nho. Thì cái bà này á, vào cái năm đó nhà bà giàu có lắm. Mà bà cũng ăn ở hiền lành, cho nên người trong xóm người ta cũng thương, cũng mến. Tuy nhiên là ông bà lại không có con, Hồi lúc mà ông bà Sáu cưới nhau xong đó thì bà Sáu bà cũng có bầu. Nhưng mà tới tháng thứ 6 á, thì bà bị sảy thai. Sau đó là cứ có bầu được 3-4 tháng là bà sảy riết. Cho nên ông bà Sáu mới đi coi thầy. Thì người ta nói là do cái đứa bé chết đầu tiên là con trai, và nó rất oán hận là tại sao bà Sáu lại không để cho nó chào đời. Mặc dù cái chuyện bà bị sảy thai là bà không hề muốn, nhưng mà nó vẫn giận bà, cho nên nó quay về để nó hại những đứa em của nó. Nó không cho bà Sáu sinh, coi như đứa nào ra là nó không hại hết, nó không cho. Thì sau đó cũng làm lễ rồi cúng kiến cho nó. Nhưng mà từ đó trở đi thì không hiểu sao ông bà Sáu vẫn không thể có con. Đó, thì Thi kể sơ về hoàn cảnh của ông bà Sáu Nho cho mọi người nắm trước ha. Thì cái lúc mà ba đi ngang đất của bà Sáu Nho là trời lúc này là gần như tắt nắng luôn rồi. Mà xung quanh là cũng không có ai hết, cho nên là ba bắt đầu ba thấy cũng hơi sợ. Rồi đi một hồi đó thì ba lại thấy có một người đang đi đằng trước của mình. Thì ba nhìn thấy đó là một cái đứa bé trai, nó cũng tầm tuổi của ba luôn. Và chính cái điều mà làm cho ba chú ý đó là cái thằng nhỏ này nó lại bận một cái bộ đồ bà ba y chang cái màu của ba luôn. Lúc đầu ba thấy thì ba ngạc nhiên lắm, nhưng một hồi ba mới tự hỏi ở trong bụng là cái thằng này là cái thằng nào mà sao nó có bộ đồ y chang mình vậy ta. Trong khi những đứa trong xóm trạc tuổi ba đều biết, ba biết hết là không có đứa nào mai đồ giống ba có cái màu xanh như vậy. Cho nên là ba tò mò quá, ba mới ráng đi nhanh lên để ba coi nó là ai. Thì ba nói chứ ngộ lắm, đi nhanh á thì cái thằng đó nó cũng đi nhanh, ba chạy thì thằng đó nó cũng chạy, đi chậm thì thằng đó nó cũng đi chậm. Cái lúc này ba mới lên tiếng ba kêu nó, nhưng mà cái thằng này nó vẫn cắm đầu nó đi. Tới một hồi ba đuổi theo, ba mệt quá rồi á, cho nên ba đi chậm lại thì nó lại đi chậm theo. Rồi lúc này ba mới kêu lớn lên, ba nói chứ, ê mày đi chậm lại cho tao hỏi chuyện cái coi. Thì lạ một cái là từ nãy giờ ba kêu quá trời luôn mà nó không phản ứng, nhưng mà bây giờ nó mới quay lại để nó nhìn ba. Thì ba nói một thằng nhỏ rất là bình thường thôi, không phải máu me kinh dị gì đâu nha. Nhưng mà ngộ một cái là không hiểu sao nó mặc cái bộ đồ y chang bộ đồ ba. Kể cả có hai cái túi mà ba dặn thợ may người ta may bự hơn bình thường thì nó cũng có hai cái túi y chang như vậy. Cho nên lúc này ba mới cảm thấy trong lòng ba hơi tức. Hồi nhỏ con nít mà thấy mình nghĩ bộ đồ mình độc quyền rồi, ai ngờ có đứa giống theo thì kiểu như con nít cũng tức bực không thích. Đó thì ba tức, ba mới chửi nó. Ba nói chứ, ai cho mày bắt chước may đồ giống tao hả mày? Thì cái thằng này nó cười. Rồi tự nhiên ha, cái hình ảnh của nó mờ dần, y như là mình coi phim ma bây giờ vậy đó. Trời ơi, ba thấy một cái hả, ba đứng hình, ba ngớ người hết trơn luôn, da gà da vịt nó nổi rần cục vậy đó. Rồi ba mới sực tỉnh, lúc này ba sực tỉnh nè, ba mới nhìn qua nhìn lội xung quanh. Thì lúc này á, bà con biết không, ba nhìn thấy mình đang ở trong một cái giường nhãn, mà lúc đó ba không biết cái giường này là của ai và mình ở đâu luôn. Trong khi hồi nãy giờ ba nói ba chỉ có đi thẳng một con đường thôi, nhưng mà sao bây giờ lại đi vô trong đây. Trời ơi, tao nói ba khóc dậy làng hết trơn, xong rồi chạy búa lô xua. Thì hên sao khi mà ba khóc á, là có người ta chạy ra. Cái lúc này ba mới biết cái giường nhãn mà mình đang đứng á, là của ông bà Sáu Nho. Trời ơi, tao nói khóc tùm lum tùm la sùm rùm beng hết trơn. Cho nên là ông bà Sáu dẫn ba về nhà đưa lại cho ông bà nội. Ta nói dỗ một hồi ba mới nín dứt để mà ba kể lại cái chuyện đó làm sao, ba thấy cái gì. Thì mọi người mới nói là có thể cái thằng nhóc mà ba nhìn thấy chính là cái thằng con của ông Sáu. Con của ông Sáu, bà Sáu là cái thằng mà mất đầu tiên đó. Rồi có thể là do ba mặc bộ đồ này đẹp quá, nó nhìn nó khoái cho nên nó dắt ba đi như vậy thôi. Sau đó thì bà nội mới làm một cái mâm cơm đi đem ra cái mã của nó để cúng rồi xin là đừng có ghẹo ba nữa. Thì từ đó mới không có chuyện gì xảy ra nữa đó. Còn về phía nhà của ông bà Sáu, sau khi nghe như vậy thì ông bà mới kêu thợ may một bộ đồ bà ba y chang như cái bộ của ba bạn, rồi đốt xuống cho thằng nhỏ đó, tại vì nghĩ là chắc nó thích bộ đồ của ba. Nhưng mà riêng ba của bạn á, mỗi lần mà nhìn tới cái bộ đồ là lại nhớ tới cái cảnh tượng đêm đó. Dù cho nó không có kinh dị máu me gì hết, nhưng mà với một đứa con nít thời đó, vậy là đủ ám ảnh rồi đó. Cho nên là dù thích cỡ nào thích, là ba lúc đó là ba nhất quyết ba không mặc lại bộ đồ bà ba đó thêm một lần nào nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai Cũng là câu chuyện ngắn mà bạn Tuấn được ba bạn kể lại, rồi bạn đã gửi về cho kênh. Cảm ơn Tuấn rất nhiều với hai câu chuyện vừa rồi. Chúc cho Tuấn cùng với gia đình luôn thật nhiều sức khỏe nha, và luôn bình an trong cuộc sống. Qua cái câu chuyện mà động mã động mồ hồi nãy thì kể cho bà con nghe đó, thì bà con có suy nghĩ gì không? Thiệt ra thì hồi trước giờ Thi cũng có nghe nhiều về cái vấn đề mà động mồ động mã, nhưng mà thật hư ra sao thì Thi cũng không có rành lắm, chỉ nghe ông bà già xưa mình nói lại thôi. Và cũng không biết là bà con có tin vào những cái chuyện này hay là không. Bà con có những cái ý kiến hay là có những cái kinh nghiệm, có những câu chuyện mà muốn để lại, muốn sẻ chia để cho Thi biết thêm về vấn đề này, thì Thi rất mong quý bà con để lại một bình luận cho Thi cũng như là Tuấn biết rõ hơn về cái vấn đề động mồ động mã này ha. Đến đây thì Thi cảm ơn bà con đã ở lại cùng Thi đến cuối video, và chúc chào quý bà con một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.